Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Đại hội đấu giá Bạch Nhật Thần Thê Thảm 3. À, muội gấp cái gì chứ? Mạnh Bất Ảnh cười khẽ, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Sự khác thường trong mắt Đông Phương Sóc cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một chút thất vọng. Hắn mạnh mẽ cầm chén trà lên, nhưng lại không hề uống. Rốt cuộc là bảo bối gì mà giá khởi điểm đã là 200 vạn lượng rồi? Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đúng đó, rốt cuộc là bảo vật gì? Nhìn lấy ra cho mỗi người xem đi. Để xem món đồ đó có đáng giá như vậy không. Lập tức có cả phụ họa theo. Ta nói thêm một điều nữa. Hàng bán ở đại hội đấu giá này cần phải được thanh toán ngay bằng ngân lượng, tuyệt đối không thể thất nợ. Cho nên, các vị hãy xem lại ngân lượng trên người mình. Nếu không đủ khả năng thì xin đừng kêu loạn giá. Bằng không, Sân Bảo nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhanh một chút. Những điều này mọi người đều biết rồi, không phải đã nói từ sớm rồi sao? Có người nhịn không được là tiếp tục thúc giục. Mang đồ lên, bộ kinh vũ cao giọng hô. Ngay sau đó, 12 hắc y nhân cùng tiến vào. Trên tay mỗi người đều bưng một bình hoa. Y phục đen nhánh của bọn họ càng làm nổi bật màu trắng sứ của những chiếc bình. Hoa sáng bình hoa càng thêm sáng lạn. Trên mỗi bình hoa đều có một bức họa cực kỳ tinh xảo, cực kỳ sống động rực rỡ. Mọi người đều nhất loạt kinh sợ. Nhất thời, toàn bộ khu đấu giá bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đi nhìn chằm chằm vào những chiếc bình, gương mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, đã trừ một số người. Hiên Viên Kình cũng đã nhìn thấy những lễ vật của Mạnh Bất Ảnh. Hơn nữa, cũng đã thấy bình hoa được bày trong phòng của Thái Hậu. Như rằng, hoa văn ở trên bình không giống nhau, nhưng thông minh như nàng ấy đã nhanh chóng đoán ra được những bảo bối này chắc chắn được làm ra từ chỗ Mạnh Bất Ảnh. May mắn của Hiên Viên Tình hơi hơi liếc nhìn Mạnh Bất Ảnh, khóe môi nhìn không được mà giật giật mấy cái. Hóa ra mọi việc đều là do Tất Ca và Tất Tẩu tự biên tự diễn. Ánh mắt hiểu biến của Nhị Vương gia cũng nhìn chăm chú và mấy chiếc bình, nhưng sâu thẳm trong mắt lại lộ ra ý cười. Ngoài trừ bọn họ thì những người khác đều ào ào kinh sợ, hơn nữa còn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Này, đó là cái gì thế? Một người trong số đó nhìn không được mà kêu lên. Đúng rồi, cái gì vậy? Hình như là đồ sứ đó. Một người khác ở tương đối gần cũng nhỏ giọng nói theo. Đồ sứ? Ngươi đã nhìn thấy đồ sứ nào tinh xảo đẹp đẽ đến vậy chưa? Chỉ sợ ngọng cũng không tinh xảo bằng. Một người khác lập tức cảm bác. Và chiếc thần chăm chú nhìn mấy bình hoa, trong con người nở lên vẻ kinh ngạc và mê hoặc. Y là thương nhân, hơn nữa cũng là người biến thưởng thức, nên vừa nhìn là biến đó là đồ sứ. Tuy nhiên, Y buôn bán nhiều năm như vậy là chưa từng thấy qua món đồ sứ nào tinh xảo như thế này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, ai đã làm ra những thứ này? Y đã đi khắp thiên hạ, nhưng chưa nhìn thấy món đồ sứ nào như vậy. Khẳng định bình hoa này rất khó tìm được. Là một thương nhân, Y bắt đầu đánh giá giá trị của nó. Thái tử cũng gương mắt lên kinh ngạc. Có điều, Y vốn chẳng mấy quan tâm đến những thứ này. Cái Y muốn chỉ có thiên hạ, chỉ có quyền lực mà thôi. Bây giờ, mọi người có thể ra giá. Bình hoa được bày ở trên bục cao nhớ. Bộ kinh vũ lại tiếp tục nói. Phía trước mạng các vị đều có một tấm thẻ bài. Mời các vị khi ra giá hãy giờ thẻ bài lên. Giá khởi điểm là 200 vạn lượng bạc. Phía dưới lại ồ lên một tiếng. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bình luận. Nhưng hình như vẫn chưa quen với cánh thân đấu giá này. Hơn nữa cũng chưa ai xác định được giá trị của bình hoa, cho nên không dám ra giá. Dù sao, 200 vạn lượng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Diệp, đẹp quá nhỉ. Mạnh Phát Ảnh nhìn về phía Hiên Viên Diệp, trên mặt lộ rõ vẻ say mê. Ừ, chỉ cần nàng thích thì bổn vương sẽ lấy nó cho nàng. Hiên Viên Diệp vừa sủng nịnh nói, vừa giơ thẻ bài lên. Hắn chậm rãi nói từng chữ một. Bổn vương trả 500 vạn lượng. Giọng nói của hắn vừa dịu dàng vừa chứa đầy sủng nịnh, chỉ vì chiếm được nụ cười của Hồng Nhan mà không tiếc ném thiên kiềm vạn lượng. Mọi người lại ồ lên, 100 triệu lần không ngờ Hiên Viên Diệm lại trả giá cao như vậy. 500 vạn lượng, xem ra Hiên Viên Diệm thực sự muốn giành lấy đồ vật. Bọn họ vừa muốn ra giá lại vừa thấy do dự. Một là giá này đã quá cao rồi, hai là bọn họ không muốn tranh giành với Hiên Viên Diệp. Đôi mắt của Bạch Nhật Thần hơi trầm xuống. Hiên Viên Diệp đưa ra giá cao như vậy, thì biết nếu muốn tranh giành, nhất định sẽ phải ra giá cao hơn gấp bội. Nhưng thứ kia quá thật là bảo vật hiếm có. Hơn nữa, y không muốn Hiên Viên Diệp và nữ nhân kia đắc ý. Tay cầm thẻ bài đang định giơ lên, thì bản công chúa trả 1.000 vạn lượng. Đạt Hề Tịnh ngồi ở phía sau, đột nhiên giơ thẻ bài lên. Hả còn đứng dậy lớn tiếng hô to. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía ạ. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc có biến bản thân đang làm gì hay không? Hai mắt Thái Tử hơi nheo lại. Y liếc mắt nhìn Đạt Hề Tịnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chẳng liên quan đến ta. Sắc mặt Đạt Hề Nhiên khi trở nên khó coi. 1.000 vạn lượng. Không ngờ con bé này lại nói một cách đơn giản như vậy. 1.000 vạn lượng này đã sắp tỷ bằng 1/4 ngân cố của vương triều Đạt Hề rồi. Vì mấy bình hoa mà ngay cả quốc gia cũng không cần. Sắc mặt của Bạch Dực Thần càng thêm âm trầm. Vốn dĩ 500 vạn lượng đã là quá cao. Có điều, nếu từ từ đã thêm đến 1.000 vạn lượng, thì y có thể giành lấy mấy cái bình hoa kia rồi. Thật không ngờ, nữ nhân kia lại đột nhiên hô 1.000 vạn lượng. Hiện giờ, chỗ này tuy có nhiều người, nhưng số người có thể trả giá đến 1.000 vạn lượng cũng không có nhiều. Đó là chưa kể, người muốn bỏ khoản ngân lượng này ra thật thì lại càng ít. Bàn tay nắm đá bài của Bạch Dược Thần hơi xiết lại. Trên mặt y hiện ra vẻ do dự. Dù sao cũng là thân nhân, y cần phải cân nhắc tỉ mỉ. Biết rằng thứ kia quả thật rất đẹp. Nhưng cứ theo đà này, lỡ lại có người ra giá tiếp, thì giá sẽ càng bị đẩy lên cao. Chỉ sợ sẽ không còn là 1.000 vạn lượng nữa, mà sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt chờ mong của Mạnh Phất Ảnh, thì nhìn mấy bình hoa thì hai mắt Bạch Dực Thần hơi nhau lại. Nàng thích bình hoa kia đúng không? Ha ha, vậy y sẽ giành lấy nó. Dù giá của nó có lên tới 2.000 vạn lượng thì Bạch Dực Thần y cũng chẳng coi ra gì. Y thậm chí còn có thể trả nhiều hơn thế nữa. Ta trả 1.001 vạn. Có điều y sẽ không ra giá lung tung. Y muốn thêm từ từ, từng chút một. Dù sao ở chỗ này cũng chẳng có mấy người theo được giá của y. Bổn vương trả 1.002 vạn. Hiền Viên Diệp thấy Bạch Dực Thần ra giá thì cười thầm trong bụng. Hắn lại giờ thả bài trong ta lên. Nhưng lần này hắn chỉ thêm có 1 vạn. Hắn biết nếu thêm nhiều chắc chắn sẽ khiến Bạch Dực Thần sinh nghi. Cho nên hiện tại hắn thêm vào một chút để khiến Bạch Dực Thần lơ là cảnh giác. Đương nhiên hắn biết sẽ có người giúp hắn nâng giá lên cao. Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía bình hoa, trong đôi mắt vẫn thập phần chờ mong. Bản công chúa trả. Đạt Hề Tịnh thấy Hiên Viên Diệm ra giá lại đứng lên hồ lớn. Người im miệng cho bản cung. Đạt Hề Nhiên cũng không chịu nổi nữa, gã nhanh chóng đoạt lấy thẻ bài trong tay của ả rồi sắp giọng quát. Hoàng huynh, Tĩnh Nhi thích bảo bối kia. Hơn nữa, Tĩnh Nhi tuyệt đối không để cho nữ nhân kia có được nó. Đạt Hề Tịnh tức giận nói, rồi cầm thẻ bài ở trước mặt Thái Tử. Đạt Hề Nhiên vô cùng giận dữ, cá giận lại tấm bản từ trong tay của ả, rồi thấp giọng hoàn thành nói. Người có nhiều bạc như vậy sao? Sợ cái gì? chúng ta không phải dẫn theo. Đa Khê Tĩnh vẫn ngoan cố nói. Im miệng. Đa Khê Nhiên gầm nhẹ, lúc này trong giọng nói đã lộ ra vài phần nghiêm khắc và vô cùng khẩn trương. Mà Thái Tử ngồi bên cạnh từ nãy vẫn tỏ vẻ không liên quan, đột nhiên trầm mặt xuống. Hai mắt y nhìn về phía Đa Khê Tĩnh lạnh lùng như băng, lại có thêm vài phần nguy hiểm. Bọn họ nói chuyện vốn cũng không hề lớn tiếng, giờ phút này xung quanh lại có nhiều âm thanh ồn ào, nên cũng không nhiều người nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nhưng Nhị Vương gia ngồi kế bên thì nghe rõ câu nói của Đa Khê Tĩnh. Chúng ta không phải dẫn theo. Rốt cuộc dẫn theo cái gì? Chẳng lẽ là còn có vị nào trả giá nữa không? Nếu không có vị nào trả giá, vậy thì đại ca, hơn mau trả giá đi, bằng không nữ nhân kia sẽ chiếm được đồ mất. Trước kia nàng ta không chỉ khi dễ Vũ Nhi mà còn thoái hồn, khiến huynh phải chịu nhục nhã. Nói thế nào thì bảo bối kia cũng không thể để lọt vào tai nàng ta được. Bạch Nhược Vũ nghe tiếng hô của Bộ Kinh Vũ liền vội vàng nói. Bạch Nhược Thần thấy Đạt Hề Nhiên ngăn cản Đạt Hề Tĩnh trả giá, thì đương nhiên y không thể để cho Hiên Viên Diệp giành được đồ. Y vội vàng cầm thẻ bài nhanh chóng giơ lên. Ta trả 1.100.000 lượng. Y thầm tính toán đóng của cải của Hiên Viên Diệp. Mấy năm gần đây, mặc dù Hiên Viên Diệp rất lợi hại, nhưng tiền bạc nhất định vẫn có giới hạn. Trong lòng y thầm nghĩ giá này đã là cao lắm rồi, vô đột để ngăn cản được Hiên Viên Diệp và cũng không khiến bản thân thiệt hại nhiều. Bổn vương trả 1.101.000 lượng. Hiên Viên Diệp lại giờ tấm thẻ bài lên, giọng nói bình thản không chút do dự. Giá vừa ra cũng đủ để cho người ta không nói được lời nào. Thái tử điện hạ, Tĩnh Nhi thật sự thính bảo bối kia, Thái tử dành nó về cho Tĩnh Nhi được không? Đa Khê Tĩnh bị Đa Khê Nhiên ngăn cản, liền quay sang tỉnh cầu Hiên Viên Triệt. Ánh mắt của Thái tử vẫn luôn theo dõi Mạnh Phát Ảnh, khóe môi y nhớ lên cười khẽ. Nàng thích thử đó thật sao? Thật sự thích ư? Được, vậy y cũng góp vui một chút. Được, nàng ra giá đi. Nếu hoàng huynh của nàng không đủ bạc, thì bổn vương sẽ cho mượn. Thái tử cực kỳ ôn nhu nói. Vốn là thái tử tốt với Tĩnh Nhi nhất. Đa Khê Tĩnh nghe thấy thái tử nói vậy, thì trong lòng vui sướng như mở cờ, đã giơ cao thẻ bài lên, lớn tiếng vênh váo tự đắc hồ. Bản công chúa trả 2.000.000 lượng. Khụ! Thái tử vốn đang uống trà lập tức bị sặc, ý nhịn không được mà ho thành tiếng. Hai trong mắng lại lồn nhìn về phía Đa Khê Tĩnh. Đôi đồng tử mang đầy ý hận, hận không thể đem ả đóng băng giết võ ngay được. Nữ nhân này thật đúng là một chút đầu óc cũng không có. Chẳng lẽ trong đầu ả ta toàn là bả đậu thôi sao? Mặt của Đa Khê Nhiên trong nháy mắt cũng biến thành đen thui. 2.000.000 lượng, mùi tử này điên thật rồi. Tất cả những người có mặt ở đó đều nhất loạn ồ lên. Hoang loạn ánh mắt khó tin đổ dồn về phía Đa Khê Tĩnh. Đa Khê Tĩnh càng cảm thấy thêm hạ hê dường dường tự đắc. Thất Phong đứng ở một góc, hơi giật giật khóe môi. Lúc trước Vương Phi nói, giới hạn chính là 2.000.000 lượng, hiện thời đã đặn đến rồi. Không biết kế tiếp, liệu còn có ai trả giá cao hơn không? Phía dưới, Bạch Dực Thần có chút do dự, nhưng không hề có ý định giơ thẻ bài lên. 2.000.000 lượng đã vượt quá sự tính toán của y. Dù sao giá này cũng không phải là Hiên Viên Diệp đưa ra. Y cũng biết, tiếp theo năng lượng của Hiên Viên Diệp thì tuyệt đối không thể trả đến mức giá này. Xem ra ả công chúa kia sẽ giành được rồi. Diệp, ngân phiếu của chúng ta không đủ đâu, dừng lại thôi. Mạnh Bất Ảnh hơi thất vọng nhìn Hiên Viên Diệp nói, đã đạt đến 2.000.000 lượng. Cái giá này không phải do bà Diệp Thần đưa ra, nhưng cũng đủ cao rồi. Nếu nàng trả giá tiếp nữa mà bà Diệp Thần không theo thì chẳng hóa ra nàng tự mua đồ của mình à. Nếu ra giá từ từ, từng chút một, khi nàng tin chắn bà Diệp Thần sẽ bám chặt nàng không tha, nhất định sẽ theo Hiên Viên Diệp đến cùng. Như vậy không khí không quá khẩn trương, biên độ dao động nhỏ. và chờ thần cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều, lại càng không để ý. Nhưng giờ phút này, Đặc Hề Tĩnh lại đột nhiên ra giá cao như vậy. Khoảng cách tương đối xa, cho nên nàng cũng không dám khẳng định nếu Hiên Viên Diễm đề giá thì Bạch Dật Thần có theo nữa hay không. Thêm vào đó, nàng biết Hiên Viên Triệt và Đạn Hề Nhiên tuyệt đối sẽ không để ả công chúa ngu xuẩn kia ra giá thêm một lần nào nữa. Vì vậy, nàng phải chờ xem động tĩnh của Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần không ra giá thì lúc này nàng cũng không thể ra giá được. Bạch Dật Thần là người khôn khéo như thế nào thì chắc chắn đã tính qua xấu của cải của Hiên Viên Diệp. Nàng mà ra giá cao lúc này thì chắc chắn Bạch Dật Thần sẽ không tin. 2.000 vạn lần một, 2.000 vạn lần hai. Bầu Kinh Vũ bước lên đài cao hô to. Không ai ra giá tiếp. Tất cả mọi người đều tin chắc vị công chúa kia sẽ giành được bảo bối này. Mà sắc mặt Đạt Hề Nhiên càng lúc càng khó coi. Cái nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh thì càng thêm tức giận. Nhưng Đạt Hề Tĩnh vẫn trưng ra gương mặt sung sướng hả hề. Chờ một chút. Vốn vẫn giữ im lặng từ đầu. Đông Vương Sóng lúc này lại đột nhiên mở miệng. Rồi quay sang nhìn Hiên Viên Diệp. Không sao, Hiên Viên Diệp. Nếu người không đủ bạc thì bản cung sẽ cho vài. Tuyệt đối không thể để mấy cái kia giành được bảo bối. Vương Triều Bắc Nguyên chính là quốc gia giàu có nhất hiện nay, cho nên những lời này của Đông Phương Sống tuyệt đối tin tưởng được. Hắn đưa mắt liếc qua và giật thần rồi nhẹ nhàng nói, đặc biệt là kẻ tư nhân hèn hạ lúc trước đã khi dễ nữ nhân của người. Y nghĩ rằng chỉ có mỗi mình y có tiền hay sao? Mấy đồng tiền giờ bận đó, bản cung muốn nhìn xem rốt cuộc y có mấy đồng tiền. Màn phát ảnh cười thầm trong lòng. Bạch Dật Thần quá mất tự phụ, lấy hàng nhất những kẻ khinh thường y. Mà lời nói này, Đông Phương Sống quả thận đã kích thích Bạch Dật Thần. Hơn nữa Bạch Dật Thần lại không biến bà bố này là từ nàng mà ra. Được, bổn vương sẽ thêm 100 vạn nữa, 2.100 vạn. Hiền Viên Diệp cười khẽ rồi giơ thẻ bài lên. Đa Hề Nhiên ở phía sau âm thầm thở nhẹ một hơi, nhưng đôi mắt của thái tử lại từ từ nheo lại, khóe môi lộ vẻ khác thường. Mặt Bạch Dật Thần cũng sầm mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Bàn tay đang nắm thẻ bài không ngừng siết chặt, siết chặt. Y vốn luôn tự mãn về năng lực kinh doanh buôn bán của mình. Không những thế, y còn là người giàu có nhất vương triều này. Hiện giờ Đông Phương Sống lại chế nhạo y như vậy. Y làm sao chịu được lời nói đầy hàm ý của hắn. Bác Nguyên Quấn tuy lắm tiền, nhưng chưa chắn đã nhiều hơn y. Ta trả 2.500 vạn. Bạch Dật Thần âm thầm thở dài một hơi, rồi trầm giọng hô. Đôi mắt của Mạnh Phát Ảnh lập tức lá lên ý cười. Ha ha, xem ra Bạch Dật Thần không chịu nổi một kích, đã mắc lừa rồi. Đợi lát nữa cho y biết, y bỏ nhiều ngân lượng như vậy, để giành lấy đồ do nàng làm ra, thì không biết vẻ mặt y sẽ như thế nào nhỉ. Bạch Dật Thần thê thảm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.